Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Nhị Đường gia thật là lợi hại. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là vị coi như là thượng cổ tiên cuối cùng thì cũng đã xuất hiện rồi. Vậy có nghĩa là hai cái cô em chung chồng của Lục Dương thì đã tìm được chồng mình. Ngoài ra thì ở phần trước Đới Bất Phàm đến tận Tây Phương Tự để coi như là cầu xin gọi là trừ tà cho Lục Dương, nhưng mà Phật Tổ cũng trừ không nổi, tại vì ai mà đuổi được Bất Hủ Tiên Tử ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thanh Hà không hề giấu giếm mà truyền dạy hết kinh nghiệm cả đời cho Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng cũng không phụ lòng mong đợi, học tập rất nghiêm túc, khiến Thanh Hà cảm thấy rất thành công. Bỗng nhiên, Vân Mộng Mộng ngẩng đầu nhìn quanh, khiến Thanh Hà có chút tò mò. Sao vậy? Mùi của Nhị Đương gia. Dứt lời thì Vân Mộng Mộng bỏ lại Thanh Hà mà chạy thẳng xuống lưng núi. Lục Dương đang chuẩn bị lên núi thì thấy Vân Mộng Mộng chạy vội đến. Hắn bị nàng nhào tới ôm chầm lấy. Nhị Đương gia, người đã về rồi, lo chết ta rồi. Vân Mộng Mộng ôm chặt lấy Lục Dương, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Sao ngươi và Đại Đương gia lại đột nhiên biến mất khỏi Phật Quốc chứ? Chúng ta tìm mãi mà không thấy. Sau đó ta nghe Tiểu Chi nói, ngươi đi cực Bắc Chi Địa để lịch luyện. Ta cũng muốn đi theo, nhưng Tiểu Chi lại không cho. Cái đồ quả đào thối xấu xa, ta giận nàng mấy ngày nên không thèm nói chuyện. Vân Mộng Mộng bĩu môi tức giận nói. Bất Hủ Tiên Tử từ không gian tinh thần bay ra, giả vờ ho khan hai tiếng. Tam Đường gia, Bất Hủ nhất mạch chúng ta có tôn ti trật tự. Ngươi ôm Tiểu Dương Tử như vậy, còn ra thể thống gì? À, dạ. Vân Mộng Mộng lứng túng lùi lại, tuy không hiểu hành động của mình thì có liên quan gì đến tôn ti trật tự, nhưng Đại Đường gia nói gì cũng đúng, mình cứ nghe theo là được. Nhưng cánh sen hồng rơi xuống rào rạt, trời đất như ban điểm lành, đó là cách mà Thanh Hà chào đón Bất Hủ Tiên Tử. Đại nhân, ngài đã về. Tiên tử, Thanh Hà tiền bối là hoa sen, tại sao lại gọi là Thanh Hà mà không phải là Thanh Liên? Lục Dương nhỏ giọng hỏi. Lần đầu tiên biết Thanh Hà là hoa sen, Lục Dương đã thắc mắc về điều này. Sau đó khi đến cực Bắc Chi Địa, hắn mới tạm thời quên mất. Giờ vừa gặp hắn lại nhớ ra. Chuyện này là lỗi của ta. Lúc cứu Thanh Hà, nàng còn nhỏ, chưa phân biệt được hoa sen hoa súng gì gì đó, nên đặt tên nàng ấy là Thanh Hà. Sau này, khi ta biết thì muốn đổi tên cho Thanh Hà, nhưng nàng không chịu, nên cứ vậy mà gọi mãi. Thanh Hà, đã lâu không gặp. Kiều Trùng Tiên mỉm cười chào hỏi, mấy ngày nay gặp lại toàn người quen cũ. Kiều Trùng đại ca. Thanh Hà mỉm cười đáp lại, 30 vạn năm quả thực là một khoảng thời gian rất dài. Lục Dương đi lên đỉnh Thiên Môn Phong, kinh ngạc phát hiện tổ miếu của Đại Đậu Vương Triều ở Phật Quốc đã được chuyển rời đến đây. Sau khi Đại Đường gia và Nhị Đường gia mất tích, Linh Tỷ Tỷ, Liên Y Tỷ Tỷ và Thải Vi Tỷ Tỷ đều muốn chuyển tổ miếu về lãnh địa của mình, nhưng họ không thắng nổi ta và Tiểu Hà. Hai chúng ta đã kiên quyết chuyển miếu thờ về tông môn. Vân Mộng Mộng cười hì hì giải thích. Nhị Đường gia, ngươi đi cực Bắc Chi Địa lâu như vậy, có chuyện gì thú vị không? Vân Mộng Mộng bưng một đĩa hoa quả tới háo hức hỏi, hình dạng các loại linh quả đều là những gì mà nàng vừa học được. Lục Dương ăn một miếng linh quả có hình thanh phong kiếm, hắn không biết đó là loại linh quả gì, nhưng rất ngon. Cực Bắc Chi Địa thì lạnh lẽo, chẳng có gì thú vị cả, chỉ gặp được vài học trò thú vị thôi. Lục Dương xua tay, cực Bắc Chi Địa chỉ toàn băng tuyết, còn chẳng bằng Phật Quốc, hắn không có khuyến khích Vân Mộng Mộng đến đó. Nhưng mà người ở cực Bắc Chi Địa thì rất tốt bụng, võ quán của chúng ta bị hỏng, đổi hai lần đều được miễn phí. Ở cực Bắc Chi Địa có một kẻ tên là Tiêu Giao Khách, làm nhiều việc ác, có lẽ hắn ta cảm thấy mình đã gây ra đủ tội lỗi nên tự sát, cũng coi như một nửa người tốt. Sau đó thì Vô Tình Giáo tấn công tới, không biết sao Vô Tình Giáo lại tìm đến ta, thật xui xẻo. Ta chỉ là một kẻ hồng trần luyện tâm, đi dạy học, bọn họ tìm ta làm gì chứ? Đúng vậy, Vô Tình Giáo thật đáng ghét. Vân Mộng Mộng bênh mực Lục Dương, rõ ràng lúc ở Phật Quốc, bọn họ đã chẳng làm gì cả. Tuy rằng Dương Không Động rất mạnh, là một bán tiên, nhưng vẫn không mạnh bằng ta, bị ta đánh bại dễ dàng. Lục Dương đắc ý nói, đồ kiếp kỳ đánh bại bán tiên, từ xưa đến nay thì có lẽ hắn là người đầu tiên làm được. Nhất định phải nhờ báo chí tuyên truyền rộng rãi cái chiến tích vĩ đại mình. Tự mình phỏng vấn mình thì không hay cho lắm, không đủ sức thuyết phục, hay là để lão mạnh phỏng vấn mình. Nhị đương gia thật là lợi hại, sau đó thì sao? Vân Mộng Mộng nghe đến hai mắt sáng rực, mỗi lần nhị đương gia đều làm được những việc mà nàng không làm được, nhị đương gia quả thực không hổ là nhị đương gia. Sau đó trước khi chết, Vương Không Động, Dương Không Động đã gọi chủ tế của Đại Càn Vương Triều là Tư Mệnh đến, may mà Cửu Trùng Tiên tiền bối ra tay kịp thời, ta mới may mắn thoát nạn. Cửu Trùng Tiên mỉm cười thoải mái, Lục Tiểu Hữu này thật biết nói chuyện, tuy rằng chi tiết có chút sai lệch, nhưng đại khái cứ đúng là được. Sau khi Cửu Trùng Tiên tiền bối đánh bại Tư Mệnh, tiền bối đã chủ động đề nghị luận bản với Đại Sư Tỷ, Đại Sư Tỷ vui vẻ đồng ý. Lúc đầu giao đấu còn làm hỏng cả võ quán, sau khi kết thúc, Cửu Trùng Tiên tiền bối đã chủ động đề nghị sửa chữa võ quán, quả liền là một tấm gương đạo đức cho người đời. Cửu Trùng Tiên càng nghe càng thích thú, những lời này không sai. Xét về xuất thân thì trong ngũ tiên thượng cổ, hắn là người coi trọng lễ nghĩa nhất. Ứng Thiên Tiên là từ vật bồi táng trốn ra, Bất Hủ Tiên Tử thì xuất thân từ một bộ lạc nhỏ, Tuế Nguyệt Tiên là mộc tinh, Kỳ Lân Tiên là con yêu quái, chỉ có hắn là xuất thân từ đại bộ lạc của nhân tộc được gọi là Liên Sơn Thị. Vậy ai thắng? Vân Mộng Mộng quan tâm nhất là kết quả trận đấu. Lục Dương định nón giúp Cửu Trùng Tiên tô vẽ thêm một chút thì nghe Cửu Trùng Tiên vỗ đùi, giọng điệu đầy tiếc nuối. Hai, nếu không phải là Vân Chi đạo hữu liên thủ với Tư Mệnh, ta làm sao lại... Thôi, không nói nữa, không nói thì hơn. Lục Dương ngáo ra. Khi Đại Sư Tỷ trở về thì ngài nhớ là nói y như vậy nhé. Ban đầu Thanh Hà rất vui khi gặp lại Cửu Trùng Tiên, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hình như Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên đều do Lục Dương tìm được. Hôi Đậu Đậu tìm 30 vạn năm chẳng thấy ai, vậy mà Lục Dương chỉ vài năm đã tìm được tất. Nếu Lục Dương đi theo Hôi Đậu Đậu từ đầu, thì Hôi Đậu Đậu có lẽ đã sớm đột phá rồi. May mà Lục Dương ở bên cạnh đại nhân. Khoan đã, sao mình lại có suy nghĩ này? Tiểu Lục đã về rồi đấy à? Giọng nói cởi mở vang lên bên tai Lục Dương, khi hắn đang hào hứng kể cho Vân Mộng Mộng nghe về phong cảnh trắng xóa của cực Bắc Chi Địa. Lục Dương vội vàng đứng dậy hành lễ, đệ tử bái kiến Quy Nguyên lão tổ, Hán Hải tổ sư. Hai vị tổ sư đến đây có việc gì không? Hán Hải đạo quân cười lớn vỗ vai Lục Dương, miệng cười toe toét. Chúng ta nghe Tiểu Chi nói, ngươi đã đánh bại giáo chủ Vô Tỉnh giáo Dương Không Động. Phi thường, thật phi thường. Trước kia ta đã rất coi trọng ngươi rồi, không ngờ ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Quy Nguyên Thiên Tôn mỉm cười hiền từ, hậu bối càng ngày càng mạnh, làm tổ sư như hắn, nghe được những tin tốt này hết sức vui mừng. Lục Dương cũng có chút ngại ngùng, đều là may mắn mà thôi. Đánh bại bán tiên, sao gọi là may mắn được chứ? Ta từng giao đấu với Truy Nguyệt Chân Nhân, biết được thất tình đạo quả, sơ hình nó khó đối phó như thế nào. Hơn nữa, dù là không dùng thất tình đạo quả sơ hình, thì Dương Không Động cũng là tu sĩ độ kiếp đỉnh phong của thời thượng cổ. Ngươi có thể đánh bại hắn tuyệt đối không phải là may mắn. Đúng vậy, nhị đương gia của chúng ta rất lợi hại. Vân Mộng Mộng ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào. Lục Dương đánh bại Dương Không Động mà nàng còn vui hơn cả hắn. Nào nào, chúng ta cùng so tài một chút. Hán Hải đạo quân hào hứng nói. Lục Dương không ngờ là Hán Hải tổ sư lại đưa ra yêu cầu này. Ta sao có thể giao đấu với tổ sư được? Không phải là giao đấu, chỉ là luận bàn thôi. Hán Hải đạo quân cười nói. Nghe nói Lục Dương mạnh như vậy, hắn rất là ngứa nghề. Bây giờ không đánh thì vài năm nữa e là đánh không lại nó. Quy Nguyên Thiên Tôn ở bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, sao không thể giao đấu với tổ sư? Đại sư tỷ của ngươi còn từng đánh cả hai chúng ta. Vâng. Đến nước này thì Lục Dương không thể từ chối. Chỉ là luận bàn, không cần tìm đâu xa. Dọn dẹp một chút trên đỉnh Thiên Môn Phong là có được một khoảng đất trống. Ví dụ như chuyển rời tổ miếu của Đại Đậu Vương Triều sang một bên. Lục Dương bàn bạc với Hãn Hải đạo quân về phạm vi giao đấu, không được vượt ra khỏi vòng tròn này. Sau đó hai người đứng vào vị trí của mình. Lục Dương hít sâu một hơi, rút thanh phong kiếm, mượn lực lượng từ Phật Quốc, trong một nhịp thở cảnh giới tăng vọt lên. Khi hắn mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như kiếm, khiến Hãn Hải đạo quân cũng phải giật mình. Nghe nói người am hiểu một loại pháp thuật mượn lực, hôm nay được chứng kiến quả nhiên phi thường, vậy mà có thể nâng cảnh giới của mình lên độ kiếp đỉnh phong trong một hơi thở. Hãn Hải đạo quân tán thưởng, hắn chưa từng thấy được pháp thuật nào thần kỳ như vậy. Tổ sư hiểu lầm rồi, bình thường thì tượng hình quyền không mạnh như vậy đâu, Lục Dương nghiêm túc giải thích. Ý người là sao? Tượng hình quyền này chỉ có thể mượn lực lượng đến từ giới hạn của cảnh giới hiện tại. Ví dụ như cảnh giới luyện hư kỳ của ta có giới hạn cao nhất là độ kiếp kỳ. Khi thi triển tượng hình quyền, ta có thể nâng cao cảnh giới lên đến độ kiếp kỳ. Nếu ta thăng cấp lên hợp thể kỳ, thì khi thi triển tượng hình quyền cũng chỉ có thể nâng đến hợp thể đỉnh phong. Nếu như vượt quá, thân thể ta cũng không chịu nổi. Ra là vậy. Hán Hải đạo quân gật đầu. Như vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Đến đây, ngươi ra tay trước đi. Vậy thì đệ tử xin mạo phạm. Đối mặt với Hán Hải đạo quân, Lục Dương không cần phải nương tay. Hắn thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm, mở ra kiếm vực, kiếm khí của thanh phong kiếm tràn ngập khắp nơi. Hay. Hai mắt của Hán Hải đạo quân sáng rực. Lần gần nhất hắn cảm thấy áp lực như vậy là khi đối mặt với kiếm lâu chí tôn. Giao đấu với cao thủ kiếm đạo, quả nhiên luôn thú vị. Kiếm khí của thanh phong kiếm không ngừng từ dưới đất trồi lên. Hán Hải đạo quân luôn lùi lại trước khi kiếm khí xuất hiện. Nhưng ngay sau đó hắn phải dừng lại, không thể lùi nữa. Nếu lùi nữa thì sẽ ra khỏi vòng tròn. Hán Hải đạo quân lộn người trên không, đạp vào hư không, lướt qua giữa những luồng kiếm khí. Chỉ có vài đạo kiếm khí sượt qua ra. Hắn đến trước mặt Lục Dương tung quyển như rồng, khí thế mạnh mẽ như hàng ngàn hàng vạn chân long đang gầm thét. Đây là chân long quyền mà Hán Hải đạo quân học được từ long tộc khi còn trẻ đi du ngoạn Đông Hải. Chân long quyền là quyền pháp chí cao của long tộc, tồn tại từ trước khi cả Ngao Linh ra đời. Giờ đây sau khi tiếp xúc với Ngao Nhã, Hán Hải đạo quân càng hiểu rõ về chân long quyền. Ở trong lịch sử long tộc, không có mấy ai đạt được tới trình độ này. Lục Dương khẽ xoay cổ tay, kiếm khí biến hóa, thành hình dạng Ngao Linh để giao chiến với Hán Hải đạo quân. Sau đó lại thi triển La Hán quyền, mô phỏng hàng long phục hổ trong kinh Phật, áp chế Hán Hải đạo quân, khiến lão ta bật cười ha hả. Quy Nguyên Thiên Tôn đứng xem chỉ trỏ, rất hài lòng với màn trình diễn của Lục Dương. Nhìn hậu bối của ta xem, đánh không tồi chứ. Quy Nguyên Thiên Tôn khoe khoang với người bên cạnh. Quả thật không tồi, người bên cạnh gật đầu. Có thể tu luyện kiếm đạo đến trình độ này, sánh ngang với Liễu Ninh Hiên, người sáng tạo ra Tịch Diệt kiếm pháp, thì đánh bại Dương Không Động cũng không có gì lạ. Ủa? Vị đạo hữu này trông rất lạ mặt. Quy Nguyên Thiên Tôn nãy giờ chỉ chú ý đến Lục Dương, bây giờ mới để ý đến người lạ ở trên Thiên Môn Phong. Ánh mắt Quy Nguyên Thiên Tôn rất tinh tường, nhìn khí chất của đối phương, hắn biết đây không phải là người thường, chắc chắn cảnh giới không kém mình. Đạo hữu là đến tông môn chúng ta để làm khách sao? Cũng có thể nói như vậy. Có một bằng hữu cũ nói là vấn đạo tông rất tốt, ta đến xem thử, quả nhiên rất thú vị, lại còn gặp được cố nhân, đối phương lịch sự đáp. Vậy thì đạo hữu cứ ở lại thêm một thời gian. Vấn đạo tông chúng ta rất hoan nghênh bằng hữu đến làm khách. Nếu có gặp khó khăn gì, đạo hữu cứ tìm ta. Chưa biết danh hào của đạo hữu là gì. Đối phương chắp tay, không ngờ đối phương lại nói chuyện lớn như vậy. Hắn cứ tưởng người nói chuyện của vấn đạo tông là Vân Chi. Ta là Quy Nguyên Thiên Tôn, đã ngưng tụ ra nhất quy nhất đạo quả sơ hình, có chút nghiên cứu về lý luận vạn vật quy nhất. Vậy thì chúng ta tương tự. Ta nghiên cứu là vạn vật trên thế gian đều do âm dương cấu thành, âm dương tương sinh tương khắc, trong đó cũng có lý luận âm dương quy nhất. Ồ, vậy thì chúng ta thật có duyên, sau này nhất định thường xuyên trao đổi. Quy Nguyên Thiên Tôn nhìn đối phương kỹ hơn, rất ít người nghiên cứu về lý luận quy nhất, không ngờ hôm nay lại gặp được đồng đạo. Nhất định, nhất định. Đối phương chắp tay sau lưng cười ha hả. Nói đến thì ta có một vị bằng hữu tên là Thiên Khôi Tiên Sinh, là người sáng lập ra Ngũ Hành Tông. Quan điểm quán hơi khác với người, hắn cho rằng vạn vật trên thế gian đều do ngũ hành cấu thành, ngũ hành tương sinh tương khắc, ngưng tụ ra ngũ hành đạo quả sơ hình. Ta đã từng thảo luận với hắn về lý luận quy nhất vài lần, cũng có chút thu hoạch. Nếu đạo hữu có hứng thú với hắn, ta có thể dẫn người đi gặp, biết đâu hai người có thể tìm được tiếng nói chung. Người sáng lập Ngũ Hành Tông à? Nghe có vẻ thú vị đó. Đối phương tỏ vẻ hứng thú, không ngờ lại có người cho rằng vạn vật trên thế gian là do ngũ hành cấu thành. À, đúng rồi, đạo hữu, chúng ta nói chuyện lâu như vậy ta còn quên chưa hỏi tên ngươi. À, ta là Cửu Trùng Tiên, ngưng tụ âm dương đạo quả. Ngũ Hành Tông trong đạo tràng, Thiên Khôi Tiên Sinh đang trầm ngâm trước bàn cờ với một thế trận phức tạp. Càng nghiên cứu những quân cờ đen trắng này, hắn lại càng cảm thấy bên trong ẩn chứa sẽ ảo diệu vô tận. Vẫn chưa ngộ ra, hắt xỉ. Thiên Khôi Tiên Sinh bỗng nhiên hắt hơi một cái, kỳ lạ. Có lão hữu nào đang nhắc đến ta chăng? Chắc là do ta có trải quá nhiều nhân duyên đi. Trước đây, nghe nói Thiên Khôi Tiên Sinh chủ trương vạn vật đều do ngũ hành cấu nên mới thành lập Ngũ Hành Tông, ta vẫn muốn tìm cơ hội gặp mặt hắn. Cửu Trùng Tiên đã nghe danh Thiên Khôi Tiên Sinh và Ngũ Hành Tông khi còn ở cực Bắc Chi Địa từ 10 vạn năm trước. Chỉ là ta bận quá, mãi chưa có dịp. Giờ thì mọi việc đã xong, không biết Quy Nguyên đạo hữu định khi nào dẫn ta đi gặp Thiên Khôi Tiên Sinh. Kiều Trùng Tiên chắp tay cười nói, không chào hỏi mà tự tiện xông vào thì có vẻ thất lễ, có Quy Nguyên Thiên Tôn dẫn đường thì sẽ thuận tiện hơn. Quy Nguyên Thiên Tôn lặng lẽ lùi lại hai bước. À thì, hay là để ta mua cho hắn ít bảo hiểm nhân thọ trước đã. Nghe nói gần đây, người trẻ rất chuộng cái này. Hắn cảm thấy Thiên Khôi tiên sinh có lẽ không muốn gặp cửu trùng tiên cho lắm. Quy Nguyên đạo hữu nói đùa rồi, ta là người đọc sách thánh hiền, người quân tử thì không động thủ. Ở một nơi khác, Vân Mộng Mộng đang nắm chặt tay cổ vũ cho Lục Dương, nàng sợ âm thanh của mình quá lớn thì sẽ làm nhị đương gia phân tâm, cho nên chỉ dám cổ vũ khe khẽ. Cố lên, cố lên. Thanh Hà thì đang cắn đầu bút, suy nghĩ xem nên ghi chép lại lịch sử của Đại Đậu Vương Triều như thế nào. Nhất là những gì đại nhân đã trải qua ở cực Bắc Chi Địa, chắc chắn sẽ là một thiên huy hoàng trong lịch sử của Đại Đậu Vương Triều. Nàng hiện tại đang viết về trận chiến giữa Đậu Thiên Đế Lục Dương và Tư Mệnh. Hay là đặt tên cái đoạn này là Nhị Đế Chiến Tư Mệnh? Không được, không được. Như vậy thì có vẻ Tư Mệnh quá mạnh. Thật là tiếc, nếu đại nhân có thể khôi phục tiên khu, trực tiếp đánh bại Tư Mệnh thì cái đoạn lịch sử này sẽ dễ viết hơn nhiều. Thanh Hà tiếc nuối lắc đầu, là một sử quan thì nàng không thể bịa đặt ra những gì không có thật. Thanh Hà thấy Vân Mộng Mộng đang khẽ miệng cổ vũ, liền đề nghị, Mộng Mộng, ngươi có thể chuẩn bị linh quả hay ép nước trái cây gì đó. Thấy Vân Mộng Mộng vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn sang, Thanh Hà giải thích thêm. Lục trụ quốc sau khi chiến đấu chắc chắn sẽ vừa đói vừa khát, thứ cần nhất chính là đồ ăn thức uống, ngươi chuẩn bị những thứ đó chẳng phải hữu dụng hơn sao. Đây là kinh nghiệm mà Thanh Hà đúc kết được khi còn hầu hạ bất hủ tiên tử ở thời thượng cổ. Ra vậy, Vân Mộng Mộng hiểu ra, vội vàng chạy đi chuẩn bị. Trận chiến giữa Lục Dương và Hãn Hải Đạo Quân đang bước vào giai đoạn gay cấn, Chân Long Quyền không có địch lại được Ngao Linh Kiếm Khí và La Hán Quyền, cho nên bị đánh lui liên tục. Hãn Hải Đạo Quân thi triển các loại pháp thuật khác đều bị Lục Dương hóa giải, cuối cùng bất đắc dĩ phải vận dụng đạo quả sơ hình không gian. Hắn tạo ra lầm một lớp màng chắn không gian quanh người, bất cứ kiếm khí nào tới gần đều bị màn chắn này hấp thụ, rồi từ một điểm khác trên màn chắn phóng ra, hoàn toàn không thể làm hắn bị thương. Tuy nhiên, ở trạng thái này Hãn Hải Đạo Quân cũng không thể làm Lục Dương bị thương. Hãn Hải Đạo Quân am hiểu nhất chính là hấp thụ công kích chuyển hướng đối thủ, nhưng hiện tại hắn hấp thụ toàn là kiếm khí của Lục Dương, mà kiếm khí của Lục Dương thì làm sao có thể khiến hắn bị thương được. Vận dụng đạo quả sơ hình tiêu hao rất ít pháp lực, mà lực lượng của Lục Dương lại bắt nguồn từ tiên khu Phật Quốc, cứ thế này rằng co thì đánh 3 ngày 3 đêm cũng không xong. Đối mặt với Hãn Hải Đạo Quân ở cái trạng thái này, Lục Dương bỗng nghĩ ra một kế. Khi vận dụng đạo quả sơ hình, yêu cầu bán tiên phải tập trung cao độ. Nếu như hắn dùng kiếm trận diệt tiên, ép Hãn Hải Đạo Quân quỳ xuống, đối mặt với biến cố bất ngờ, Hãn Hải Đạo Quân chắc chắn phân tâm và khi đó hắn có thể thừa cơ tấn công. Lục Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cách này chỉ nghĩ thôi chứ không làm được, đâu phải là tử chiến, hắn làm sao có thể bắt Hãn Hải Đạo Quân quỳ xuống cho được. Ta đầu hàng. Hãn Hải Đạo Quân cũng bất lực nhìn Lục Dương và vô số kiếm khí chung quanh. Người đừng chỉ nói đầu hàng, mau thu kiếm khí lại đi. Hãn Hải Đạo Quân bị ép phải dùng đến đạo quả không gian sơ hình, nếu không thì đã sớm bị Lục Dương đâm thành cái tổ ong. Lục Dương thu hồi kiếm khí, Hãn Hải Đạo Quân mới dám ngừng vận dụng đạo quả không gian mà đáp xuống đất. Hắn thầm may mắn vì đã chọn giao đấu với Lục Dương hiện tại, chứ để khoảng 1-2 năm nữa thì thua lòi ra. Tiểu Lục, người giỏi thật đó, nếu ta chỉ có tu vi độ kiếp kỳ thì chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ở thời kỳ Trấn Hưng Vấn Đạo Tông, Hãn Hải Đạo Quân đã từng tung hành thiên hạ, tu sĩ độ kiếp kỳ nào đã cũng từng giao đấu qua. Đây không phải khiêm tốn mà là sự thật. Ở cảnh giới độ kiếp kỳ thì hắn gần như vô địch. Chỉ là vẫn kém hơn Lục Dương một chút. Kiếm pháp, pháp thuật và kinh nghiệm chiến đấu của Tiểu Lục đều rất tốt. Điểm yếu duy nhất của hắn là cảnh giới, Hãn Hải Đạo Quân thẩm nghĩ. Nhị đương gia đánh hay quá. Vân Mộng Mộng bưng đến một cái khay. Trên khay không chỉ có linh quả nước ép mà còn có cả khăn ấm để Lục Dương lau mặt. Lục Dương giải trừ tượng hình quyền, thở dài một hơi, cả người dường như kiệt sức. Luận bàn với Hãn Hải Đạo Quân đâu phải là chuyện dễ, tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Sau khi giải trừ tượng hình quyền, hắn cảm thấy choáng váng, suýt nữa thì ngã quỵ. May mà có Vân Mộng Mộng đã chuẩn bị linh quả. Ngon thật. Lục Dương lại ăn hai miếng linh quả có hình thanh phong kiếm. Hắn không biết đây là loại linh quả gì, nhưng sau khi ăn vào tinh thần hồi phục rất nhanh. Đây là linh quả gì vậy? Lục Dương đã muốn hỏi từ lúc trước khi giao đấu rồi. Là bất hủ linh quả có bất hủ nhất mạch chúng ta, ăn vào có thể khôi phục linh lực và thể lực. Vân Mộng Mộng bây giờ đã có thể tự tay trồng ra bất hủ linh quả. Lục Dương bỗng nhiên không muốn ăn nữa, hắn nhớ là bất hủ linh quả này cũng có thể phát nổ, nhưng mà nó ngon thật, thôi kệ, cứ ăn. Lúc đó Quy Nguyên Thiên Tôn bất đắc dĩ dẫn cửu trùng tiên đến Ngũ Hành Tông. Hãn Hải Đạo Quân thì trở về Đông Hải Long Cung, Lục Dương khôi phục thể lực lồm cỏm bò dậy. Toàn bộ quá trình, Mạnh Cảnh Châu nghiến răng nghiến lợi nhìn huynh đệ tốt của mình. Vậy là sau khi đánh với Hãn Hải tổ sư xong, ngươi chạy thẳng đến đây. Ngươi không nghỉ ngơi chút nào à? Lão Mạnh, ngươi cũng biết cái chuyện phỏng vấn này chỉ có ngươi làm được thôi. Để đánh bóng tên tuổi, Lục Dương ra sức thuyết phục Mạnh Cảnh Châu làm người phỏng vấn. Ngươi xem, nhiều người như vậy đâu thể để đại sư tỷ hay là cửu trùng tiên phỏng vấn ta được. Mã tiền bối thì làm việc khiên tốn chắc chắn cũng sẽ không phỏng vấn ta. Tuyết Hoàng và Tuyết Thập Lâu thì đều ở cực bắc chi địa, tìm không thấy. Hơn nữa Tuyết Hoàng bây giờ cũng chính thức về hưu. Tiểu Hoắc, gác cổng thì cấp bậc lại không đủ, cho nên ta tính tới tính lui chỉ còn lại có mình ngươi. Hơn nữa phù sa không chảy ruộng ngoài, ta chiến thắng Dương Không Động là một sự kiện trọng đại đáng được ghi vào sử sách. Bài báo này cũng sẽ được lưu giữ lại cho hậu thế. Sau này khi hậu nhân đọc bài báo, sẽ thấy không chỉ có tên ta, mà còn có cả tên người nữa. Mạnh Cảnh Châu thầm nghĩ, hay là bố mày dùng tiền mua hết toàn bộ số báo kỳ này? Đúng như Lục Dương nói, ngoài Mạnh Cảnh Châu ra thì không còn ai thích hợp cho việc phỏng vấn này. Thấy Lục Dương mặt dày mày dạn năn nỉ, Mạnh Cảnh Châu đành phải đồng ý. Ngay cả tiêu đề bài báo, Lục Dương cũng chẳng cần tốn công suy nghĩ, Mạnh Cảnh Châu đã nghĩ sắt giúp hắn. Lục Tiếu Hiệp, hóa phàm hồng trần, trảm sát thành chủ. Lục Đạo Hữu, vậy người có thể kể lại lúc đó người đã chiến đấu với giáo chủ vô tình giáo là Dương Không Động thế nào không? Mạnh Cảnh Châu nhanh chóng nhập vai người phỏng vấn, bắt đầu hỏi han tình hình lúc đó của Lục Dương. Nói ra thật là trùng hợp, lúc ấy ta đang hóa phàm tại Mộc Tuyết Thành ở cực bắc chi địa. Nào ngờ Dương Không Động đoạt xá thành chủ Mộc Tuyết Thành từ trước rồi. Để ngăn chặn Dương Không Động tàn sát bách tính trong thành, ta buộc phải đứng ra. May mắn thay, trong lúc chiến đấu, cảnh giới của ta lại vọt lên độ kiếp kỳ đỉnh phong, lúc này mới có thể đánh ngang tay với Dương Không Động. Sau một hồi khổ chiến, ta đã cố tiêu diệt hắn. Lục Dương vừa kể vừa thêm mắm dặm muối, cố gắng tái hiện cảnh tượng lúc đó một cách hoành tráng nhất có thể. Mạnh Cảnh Châu vừa gật đầu vừa ghi chép lại lời của Lục Dương. Lục Dương thẳng thắn thừa nhận, việc có thể chiến thắng Dương Không Động hoàn toàn là do may mắn. Dương Không Động là một đối thủ mạnh, đã ngưng tụ ra thất tình đạo quả sơ hình, có thể thay đổi cảm xúc của người khác, từ đó mà ảnh hưởng tới cục diện trận chiến. Loại đạo quả sơ hình này không cách nào đối kháng trực tiếp, chỉ có thể dùng sức mạnh để chống đỡ. Nhưng may là ta có Phật tâm, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thất tình đạo quả. Mạnh Cảnh Châu lại ghi chép, Lục Dương một lòng hướng Phật, không bị cảm xúc chi phối. Không ai ngờ rằng thân phận thực sự của Dương Không Động lại là bán tiên thượng cổ, sở hữu nhiều loại truyền thừa của các thế lực lớn thời đó. Trong quá trình tu hành, hắn có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, nhưng cuối cùng vì tranh giành hắn mà các hồng nhan chi kỷ đã ra tay tàn sát lẫn nhau, khiến hắn cũng bị phân thây. Cho nên Dương Không Động là ngủ say từ thời thượng cổ cho đến nay. Mạnh Cảnh Châu viết, Dương Không Động bị phân thây vì có quá nhiều hồng nhan chi kỷ. Điều này khiến Mạnh Mỗ không khỏi suy ngẫm, bi kịch này phản ánh việc có quá nhiều hồng nhan chi kỷ không phải là điều tốt. Tục ngữ có câu hồng nhan họa thủy, người tu hành nên hạn chế tiếp xúc với nữ giới, chuyên tâm mà tu luyện để tránh bi kịch tái diễn. Nhớ hết chưa? Nhớ rồi, để ta xem. Lục Dương ngó đầu nhìn, cảm thấy vừa rồi mình nói một chàng dài mà Lão Mạnh đã viết xong. Không có gì hay ho để xem đâu. Mạnh Cảnh Châu vội vàng giấu bản thảo phỏng vấn ra sau lưng. Lục Dương linh cảm có điều gì đó không ổn, liền đi vòng ra sau lưng Mạnh Cảnh Châu. Ta chỉ muốn xem một chút thôi mà. Này, Lão Lục, sao ngươi lại giật như vậy chứ? Cuối cùng Lục Dương cũng nhìn thấy bản thảo phỏng vấn của Mạnh Cảnh Châu. Cả hai cùng im lặng. Người phỏng vấn cái kiểu gì vậy? Ta chỉ tóm tắt lại một chút thôi. Lục Dương thầm may mắn vì đã kịp thời xem qua bản thảo của Lão Mạnh. Nếu không bài báo được đăng lên thì còn ra thể thống gì? Mạnh Cảnh Châu thở dài thườn thượt, đúng là không thể qua mặt được Lão Lục. Ở dưới sự giám sát của Lục Dương, một bản thảo phỏng vấn chính xác và khách quan đã ra đời. Sau đó hắn bổ sung thêm một số tin đồn thú vị trong giới tu tiên, cùng với một số kiến thức tu tiên nhỏ khác, như vậy là có thể in ấn trên tu tiên nguyệt báo. Khi Lục Dương cầm tu tiên nguyệt báo đã được chỉnh sửa đến tủ phong, hắn nghe thấy bên trong đang bàn luận sôi nổi điều gì đó. Ta nói cho các người biết, đế quân của chúng ta có thôn phệ đạo quả, có thể thôn phệ vạn vật, thôn phệ càng nhiều thì sức mạnh càng lớn, chỉ cần ngài ấy muốn, ngài ấy có thể nuốt chửng cả thế giới này, trở thành một cường giả chưa từng có. Chỉ cần trừng mắt một cái là có thể khiến đại ngu các người hồi phi yên diệt. Đến lúc đó thì đừng nói là đại ngu các người, ngay cả đại hạ cũng không phải đối thủ của đế quân đại nhân. Ngay cả tứ tiên thượng cổ đối mặt với đế quân đại nhân cũng phải run như cái rẽ. Thôn phệ vạn vật thì đã sau, ngu đế của chúng ta có thay thế đạo quả, có thể thay thế vạn vật, thay thế cả tu vi. Cho dù đế quân có mạnh đến đâu, ngài cũng có thể đổi tu vi của đế quân sang cho mình. Đế quân mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ làm lợi cho ngu đế của chúng ta. Tứ tiền thượng cổ, song tiên đại hạ, vân chi của vấn đạo tông gặp ngu đế của chúng ta cũng chỉ có nước co giò mà chạy. Lục Dương lặng lẽ đứng ngoài cửa lắng nghe, thầm nghĩ cuộc sống trong tù phong đúng là quá nhàm chán, khiến cho đám tù nhân bắt đầu nói mê, nói sảng. Khục. Lục Dương ho nhẹ một tiếng, bên trong tù phong vốn đang náo nhiệt, đám tù nhân chỉ trỏ mắng chửi nhau ầm ĩ bỗng chốc im bặt. Cả tù phong chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Lục Dương. Đám tù nhân lo lắng nhìn hắn, sợ hắn lại mang thêm tù nhân mới đến. May thay, lần này Lục Dương đến chỉ để tìm Quan Sơn Hải. Đây là báo mới, người sao chép thêm một ít nha. Lục Dương đưa vài tờ báo cho Quan Sơn Hải. Được. Thấy cảnh này, đám tu sĩ đại ngu khiêu khích nhìn đám tu sĩ đại càn với khí thế bừng bừng. Sao nào, ngay cả Lục Dương cũng phải nhờ quốc sư của bọn họ giúp đỡ. Đại càn các ngươi có bản lĩnh này sao? Khoan đã. Tư Mệnh vốn đa im lặng bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp như thể vừa hạ quyết tâm gì đó. Lục Dương khó hiểu nhìn Tư Mệnh, tự nhiên sao lại mở miệng. In báo xong, ta cũng có thể giúp. Từ lúc ở tiên cung thì Tư Mệnh đã biết đến sự tồn tại của báo chí, nhưng hắn lại không biết báo chính là do Quan Sơn Hải in ra. Việc Lục Dương để Quan Sơn Hải in báo cũng có một phần nguyên nhân là do thái độ ngạo mạn của thế lực đại ngu. Ta thấy trên báo có trận pháp phát thanh, chắc là để cho những người không biết chữ nghe. Ý tưởng này không tệ, nhưng mà phàm nhân sử dụng thì không được tiện lợi cho lắm. Lục Dương gật đầu để Tư Mệnh tiếp tục. Khai linh đạo quả của ta có thể điểm hóa báo chí, không cần trận pháp phát thanh cũng có thể tự phát ra âm thanh. Hơn nữa báo chí được ta điểm hóa sẽ có được linh trí nhất định. Phàm nhân muốn nghe đoạn nào chỉ cần nói với nó, báo sẽ tự động đọc ra. Nếu như phàm nhân muốn học chữ, thì báo chí được điểm hóa cũng có thể dạy cho họ. Ồ, Lục Dương khẽ ổ lên một tiếng, đây quả thực là một ý tưởng hay. Nếu như thực hiện được thì tỷ lệ biết chữ ở đại hạ, hay nói đúng hơn là trên toàn thế giới, sẽ được nâng cao đáng kể. Lục Dương lấy một tờ báo mà Quan Sơn Hải đã sao chép, đưa cho Tư Mệnh điểm hóa. Quả nhiên đúng như lời hắn nói, tờ báo trở nên tiện dụng hơn rất nhiều. Hơn nữa, điểm hóa bằng khai linh đạo quả là năng lực đặc biệt của Tư Mệnh. Quan Sơn Hải có muốn sao chép cũng không được. Nói cách khác, muốn điểm hóa tất cả báo chí thì phải nhờ đến sức mạnh của Tư Mệnh. Quan Sơn Hải từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ có thể trầm mặc nhìn Tư Mệnh qua song sắt. Quả không hổ danh là Tư Mệnh, chủ tế của Đại Cản Vương Triều, thủ đoạn phi phàm, là một đối thủ đáng gờm. Sư công à, cuộc sống trong tù phong có phải hơi đơn điệu hay không? Hay là chúng ta cho đám tù nhân này một chút không gian để tự do hoạt động nhỉ? Lục Dương lặng lẽ hỏi vị sư công, chủ nhân tù phong của mình. Sư công cũng thấy tình trạng này không ổn, liền gật đầu tán thành ý kiến của Lục Dương. Ý ngươi là chúng ta khoanh vùng một khu vực để Tư Mệnh và Quan Sơn Hải dẫn đầu quân đội của mình, hai quân giao chiến, đánh một trận thật sự xem cuối cùng đại ngu mạnh hơn hay là đại cản mạnh hơn ư? Sư công, người hơi cực đoan rồi đó. Việc để Tư Mệnh và Quan Sơn Hải thực sự đánh nhau thì chắc chắn là không được. Hậu quả trận chiến giữa hai vị tiên nhân có thể tham khảo trận chiến giữa Cửu Trùng Tiên và Tư Mệnh, suýt nữa đã biến cả vùng cực bắc chi địa quay về thời hỗn độn. Tư Mệnh và Quan Sơn Hải cũng vậy, nếu hai người đánh nhau, toàn bộ vấn đạo tông sẽ bị ảnh hưởng. À không, mà trước khi bị ảnh hưởng thì chắc đã bị Vân Chi chặn lại. Tuy nhiên, ý tưởng áp chế tu vi của đám tù nhân để bọn họ tự do hoạt động thì vẫn thực hiện được. Ví dụ như cầu quang bảo hạp của Nguyệt Quế Tiên Cung, phàm là tu sĩ ở trong bảo hạp thì cảnh giới đều bị áp chế ở cùng một mức. Bất Hủ Tiên Tử đã từng đoạt xá mình, dùng cầu quang bảo hạp khiêu chiến với bốn vị môn chủ của ngũ đại tiên môn. Cầu quang bảo hạp chắc chắn là không đủ khả năng để áp chế tiên nhân, nhưng nếu mời ứng thiên tiên rèn luyện một món tiên khí cao cấp hơn dựa trên đúng nguyên lý của cầu quang bảo hạp thì chắc không thành vấn đề. Dù sao thì cũng là luyện tổ, không thể là không luyện được cái gì. Nhưng mà muốn luyện chế tiên khí có thể áp chế cảnh giới của tiên nhân chắc hẳn là cần tới rất nhiều tiên kim. Lục Dương suy nghĩ, tuy hắn không phải là tông chủ nhưng là một thành viên cốt cán của vấn đạo tông thì hẳn phải suy nghĩ cho tông môn. Cải tạo tù phong như vậy liệu có tốn kém quá không? Khi Lục Dương rời khỏi tù phong thì vừa hay gặp Vân Chi đi tới. Đại sư tỷ, đến tù phong có việc gì không? Ta đến tìm ngươi, Vân Chi nói. Tư Mệnh đã nói cho ta biết cách mở ra phong ấn mặt trời. Sau khi biết được cách giải trừ phong ấn mặt trời, Vân Chi muốn dẫn Lục Dương lên mặt trời một chuyến. Nàng từ tù phong đi ra, đến thiên môn phong thì lại nghe nói Lục Dương đi tìm Mạnh Cảnh Châu. Nàng đến chỗ hắn thì lại nghe nói Lục Dương đến tù phong in báo. Sau một hồi vòng vo thì hai người gặp lại ở tù phong. Cuối cùng cũng có thể giải trừ phong ấn mặt trời rồi sao? Lục Dương phấn chấn hẳn lên, mặt trời có hai lớp phòng ấn, lớp thứ nhất do Trung Thiên Đế Quân đặt ra, lớp thứ hai là do Ngu Đế Võ Nghiêu đặt. Sau khi Quan Sơn Hải bị bắt thì việc giải trừ phong ấn của Võ Nghiêu đã khiến thái âm chi lực của mặt trời tăng vọt. Ví dụ rõ ràng nhất về người bị ảnh hưởng bên cạnh Lục Dương chính là Mạnh Cảnh Châu. Thái dương chi lực tăng vọt khiến hắn suýt nữa đã phá vỡ thuần dương chi thể. Giải trừ phong ấn do Trung Thiên Đế Quân đặt ra thì thái âm chi lực của mặt trời cũng được giải phóng. Tu sĩ mà tu luyện công pháp âm dương sẽ coi như chào đón mùa xuân. Tất nhiên, nếu không giải được phong ấn, để cho Kiều Trùng Tiên tăng thêm hỏa lực cho mặt trời, cũng có thể giúp cho tu sĩ tu luyện công pháp âm dương chào đón mùa xuân. Có muốn đi không? Đi chứ. Lục Dương vội vàng gật đầu, chả có lý do để từ chối. Vân Chi gật đầu bay lên phía trước, như nhớ ra điều gì, nàng quay đầu lại nói, còn nữa, tiểu sư đệ, đừng có chạy lung tung nữa. Hả? Vâng. Lục Dương nghe không rõ lắm, ý của đại sư tỷ là không cho mình chạy lung tung ở trên mặt trời sao? Lục Dương thi triển Đậu Hủ Thiên Tôn Tượng Hình Quyền, nâng cảnh giới lên độ kiếp kỳ đỉnh phong, có thể tự do bay lượn trong vũ trụ, không cần Vân Chi giúp đỡ. Sau đó Vân Chi phát hiện tốc độ bay của Lục Dương không theo kịp mình, quyết định kéo hắn cho bay nhanh hơn. Hai người đến mặt trời, chí dương chi lực phả vào mặt. Trước đây Lục Dương đến gần mặt trời sẽ bị thiêu cháy, nhưng bây giờ hắn đã không còn sợ chí dương chi lực trên bề mặt của nó nữa. Khi Lục Dương muốn đến gần hơn, những đường vân màu vàng kim hiện ra bao quanh bề mặt của mặt trời, ngăn cản ý định của hắn. Vô số phủ văn tuyệt đẹp như những vì sao lấp lánh tụ lên đầu ngón tay màu xanh nhạt của Vân Chi, quấn quanh chiếc vòng linh lung màu vàng kim. Vân Chi đưa tay ra điểm lên những đường vân trên bề mặt của mặt trời, bá. Những đường vân màu vàng kim vỡ vụn, chí dương chi lực sôi trào mãnh liệt, suýt nữa hất văng Lục Dương. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ trong giới tu tiên đều cảm nhận được sự thay đổi từ mặt trời, đặc biệt là những tu sĩ mà tu luyện công pháp âm dương. Không ít tu sĩ đã nhân cơ hội này mà đột phá bình cảnh, nhưng tất cả những điều này Vân Chi không quan tâm. Được rồi, nàng chỉ thản nhiên nói, giơ tay vạch nhẹ một cái, một cánh cửa hiện ra trên bề mặt của mặt trời để lộ ra động thiên ở bên trong. Bên trong động thiên mặt trời, những cung điện nguy nga sừng sững, tiên khí lượn lờ, vàng son lấp lánh như thể hội tụ tất cả những thứ xa hoa tráng lệ nhất trên thế gian. Thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, ngay cả hoàng cung đại hạ cũng phải lu mờ trước những cung điện này. Đây chính là tiên cung của Đại Càn. Lục Dương chợt nhận ra đây chính là tiên cung mà tu sĩ Đại Càn thường nhắc đến, chỉ là bọn họ đều bị Trung Thiên Đế Quân hạ xuống cấm chế, không thể tiết lộ vị trí tiên cung. Hóa ra tiên cung vẫn nằm luôn trên đầu bọn họ. Đây không phải là đèn nhà ai nấy dạng nữa, mà là dấu đèn ngay trong nhà, hoặc là dấu nhà ngay trong đèn. Đúng vậy, đây chính là tiên cung của Đại Càn. Vân Chi thì không hề bất ngờ, bởi vì Tư Mệnh đã nói. Thấy Lục Dương cảnh giác, Vân Chi lắc đầu ra hiệu choán buông lỏng. Đế Quân đã rời khỏi đây từ lâu. Trong lúc giao chiến với Cửu Trùng Tiên, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của ta. Với tính cách của hắn thì phản ứng đầu tiên chính là quay về tiên cung dẫn theo thuộc hạ bỏ chạy. Cho nên có lẽ là quá vội vàng không kịp mang theo thượng tiên cung. Bên trong tiên cung đã không còn ai nữa. Lục Dương nghe vậy thì tiếc nuối, nhưng lập tức lại thấy vui mừng vì bản thân tiên cung đã là một món hồi lớn. Đang lo thiếu tiên cung để tiên kim để cải tạo tù phong, giờ thì không cần lo nữa. Hai tỷ đệ bước vào tiên cung, bên trong vô cùng rộng lớn. Trên các bức bích họa có vẽ ra những sự kiện kỳ lạ, như người khổng lồ trên núi điều khiển thần ngưu cày ruộng, thánh nhân vẩy mực thành tranh, điểm điểm tinh tú trên bầu trời, thần nhân hàng yêu trừ ma mang lại thái bình cho nhân thế, Trung Thiên Đế Quân ngự trị trên thiên địa, nâng đỡ nhật nguyệt. Khi có người lạ bước vào tiên cung, thần nhân và yêu thú từ trong bích họa chui ra, dương nanh múa vuốt tấn công. Đây chính là năng lực của khai linh đạo quả của Tư Mệnh. Ngay cả tiên nhân nếu bị bích họa đánh lén cũng có thể bị trọng thương. Vân Chi không thèm nhìn, vỗ tay một cái, thần nhân và yêu thú bị hơi nước làm nhòe đi, trở nên mơ hồ rồi dần dần tan biến. Tất cả những điều này chỉ là việc nhỏ đối với nàng, không để tâm, bắt đầu giải thích nguồn gốc của tiên cung. Ban đầu thì Trung Thiên Đế Quân, Tư Mệnh và một số thuộc hạ đã xây dựng tiên cung bên trong mặt trời để làm giảm ảnh hưởng của tín ngưỡng lực, đồng thời việc ở trong mặt trời cũng giúp họ tìm kiếm tứ tiên thượng cổ. Để ngăn chặn người khác xâm nhập vào đây, Trung Thiên Đế Quân mới đặt ra phong ấn. Sau đó thì Đại Càn sụp đổ, Đại Ngu được thành lập. Ngu Đế Võ Nghiêu không biết phong ấn trên mặt trời có tác dụng gì, nhưng hắn không thích việc Trung Thiên Đế Quân đặt phong ấn, chiếm mặt trời làm của riêng, cho nên cũng đặt một đạo phong ấn, nhốt luôn Trung Thiên Đế Quân, Tư Mệnh và những người khác ở bên trong. Thực ra thì Trung Thiên Đế Quân không giỏi về thuật phong ấn, hắn có thể đặt ra phong ấn là nhờ vào tín ngưỡng chi lực tích lũy được. Việc phá vỡ phong ấn bằng vũ lực sẽ làm lộ ra sự tồn tại của Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh, không có lợi cho việc làm giảm ảnh hưởng của tín ngưỡng lực. Để rời khỏi mặt trời, Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh đã nghiên cứu phong ấn của Võ Nghiêu suốt 10 vạn năm, cuối cùng tìm ra lỗ hổng trong phong ấn, có thể rời khỏi mặt trời mà không cần giải trừ phong ấn. Bất Hủ Tiên Tử nghe xong tóm tắt lại, nói cách khác, hai tên ngốc Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh đã bị Võ Nghiêu nhốt trong chính nhà mình, hai người phải mất 10 vạn năm mới cậy được khóa. Lục Dương ngáo ra, vậy thì mối thù giữa Trung Thiên Đế Quân và Võ Nghiêu xem ra không nhỏ. Việc di chuyển tiên cung cũng không đơn giản, có thể thấy được qua việc Trung Thiên Đế Quân bỏ chạy mà không thể mang theo thượng tiên cung. Hơn nữa tiên cung là pháp bảo của Trung Thiên Đế Quân, nếu không được hắn đồng ý thì ngay cả nhẫn chữ vật cũng không thể chứa vào. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của tiên cung phải tính bằng lý. Lục Dương không thể nào vác tiên cung từ mặt trời về tông môn, như vậy thì quá phô trương. Hắn nhanh chóng nghĩ ra một cách, hay là để Tư Mệnh dùng khai linh đạo quả điểm hóa tiên cung để nó tự bay về tông môn. Vân Chi lặng lẽ nhìn tiểu sư đệ ngây thơ của mình, giọng nói có chút kỳ lạ. Ý của ngươi là để Tư Mệnh ban cho tiên cung sinh mệnh, sau đó để tiên cung tự bay về tông môn, rồi chúng ta ngay trước mặt Tư Mệnh tháo dỡ tiên cung, luyện chế thành tiên khí, rồi lại dùng tiên khí đó trên người Tư Mệnh. Lục Dương ngượng ngùng gãi đầu, nghe qua thì có vẻ hơi tàn nhẫn. Vậy cứ trực tiếp mời ứng thiên tiên tiền bối đi theo là được rồi, dù sao cuối cùng cũng phải nhờ hắn luyện chế tiên khí. Vân Chi gật đầu, cách này thì khả thi hơn. Tuy lúc này Lục Dương có Vân Chi và Bất Hủ bảo vệ, không sợ ứng thiên tiên, chỉ cần mắng ứng thiên tiên vài câu là hắn sẽ gửi phân thân đến. Nhưng dù sao cũng là nhờ vả người ta, làm vậy không hay lắm. Lục Dương là người hiểu lễ nghĩa, quyết định vẫn nên tự mình đến Nguyệt Quế Tiên Cung, mời ứng thiên tiên một chuyến. Hắn đến Nguyệt Quế Tiên Cung, nhìn thấy hai đứa trẻ sinh đôi đang chơi đùa dưới đất, hắn không khỏi trầm ngâm. Tiên tử à, tại sao tu sĩ tiên cung sau khi uống nước sông của sông Sinh Hà thì đều sinh con gái vậy? Ủa, chuyện này kỳ lạ lắm sao? Không phải người ta vẫn thường nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng sao? Nam uống nước sông sông Sinh Hà thì sinh con trai, mà nữ uống vào thì sinh con gái, chứ còn sao nữa chứ? Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.